Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 174. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là ma quỷ gì? Còn không ngại quỷ nhà mày. Ông Dư tức giận đến khuôn mặt cứng ngắc càng thêm cứng ngắc. Ông quay đầu nhìn về phía Hào ca. Nói, Hào ca, chúng ta bây giờ là một phe. Bọn họ muốn coi ta làm điểm tâm là có ý gì? Hào ca nhìn ông một chút. Ai nói ngươi cùng chúng ta là một phe? Ngươi chỉ là công cụ chúng ta có thể lợi dụng mà thôi. Chớ rát vàng lên mặt. Ông Dư trơ mắt nhìn mấy con quỷ không có ý tốt hướng về ông đi tới. Lộ ra móng tay đen thui ở trên người ông khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi. Một cái nói ta muốn ăn cánh tay. Một cái nói ta muốn ăn bắp đùi. Còn có một con nói hắn đều muốn ăn không ngại. Còn lại mấy con không nhúc nhích cũng không phải là không muốn ăn. Mà là bọn hắn muốn giữ lại bụng đi uống rượu. Ông Dư mắt nhỏ trợn lên tròn xoe. Tức giận đến lệ máu sắp rơi. Ông phe này bán mình. Bán đi quỷ cách. Chịu nhục căn bản vô dụng. Ông không thể kiềm được. Gào cổ họng oa oa kêu to lên. A a a, cứu mạng. Cứu mạng a, cứu mạng a a a. Hào ca nhấc mi mắt. Hết cằm, lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Dáng vẻ giang sơn duy ngã độc tôn thô bảo. Lập tức liền có quỷ nghe chỉ huy. Đi tới muốn đấm ông Dư. Miệng lệch thì không thể phát ra tiếng chứ. Ông Dư sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thầm nghĩ chết rồi. Ngày hôm nay ông đừng nghĩ bảo đảm toàn thây rời đi nơi này. Ngay tại lúc lòng tràn đầy tuyệt vọng thời. Chỉ thấy một con quỷ đột nhiên từ giữa không trung phi vào. Còn phát ra tiếng kêu to a a a, nói. Hào ca không xong, có một cô gái tóc dài đánh vào. Hào ca ngồi thẳng thân thể. Cao ngạo nói, cô gái tóc dài nào? Ta đây là địa phương nào? Người nào không muốn sống nữa dám tùy ý xông loạn? Tiểu đệ nói, ta cũng không quen biết. Chỉ là một cô gái xem ra rất khủng bố. Nàng chân đạp ác quỷ, tay cầm sợi thừng len, nhìn một cái bắt một cái, bắt lấy liền mở cái miệng lớn như chậu máu, hung tàn xé nát thân thể các anh em. Nói qua, hắn tựa hồ nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy qua, thậm chí còn run lập cập. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Vài huynh đệ đều gặp độc thủ của nàng. Hào ca cả kinh đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói gì? Cô gái tóc dài kia thật sự lợi hại như vậy? Tiểu đệ gật đầu liên tục. Thật sự thật là đáng sợ. Hào ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Mấy con khác vội vàng chia cắt Dư đại gia là tiểu đệ số 1. 2, 3, 4, 5 chưa từng thấy cô gái hung tàn tóc dài. Chẳng qua là cảm thấy con quỷ này nói quá khuếch đại. Đối phương đến mấy người. Thật giống như chỉ một. Chỉ có một người liền đem ngươi sợ đến hồn phi phách tán. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Còn làm sao theo Hào ca tung hoành thiên hạ. Đúng. Hơn nữa cũng chỉ quỷ có thể ăn quỷ. Lúc nào người còn có thể ăn quỷ. Ngươi có phải là nhìn hoa mắt. Hào ca đi. Chúng ta ra ngoài xem. Cũng không tin một người có thể đánh được chúng ta. Chấm, Hào ca mặc dù có thể xưng lão đại ở trong trăm con quỷ nơi này. Là bởi vì hắn đánh rất lợi hại. Nếu như không lợi hại này thì không thể để những quỷ khác phục tùng. Nói tới nói lui cũng không hữu dụng. Vào lúc này trong lòng hắn mặc dù có chút nghi ngờ. Đến cùng cũng không nói ngay phải đi. Huống chi tới là một cô gái tóc dài. Không phải tiểu hòa thượng hắn sợ. Vậy không sao. Hào ca muốn chống đỡ mặt mũi. Nếu như đánh đều không đánh đã bỏ chạy. Vậy hắn cũng đừng muốn lăn lộn ở quỷ giới. Một bên ông Dư thật vui. Đôi mắt nhỏ xoay tròn. Đừng nói. Cô gái tóc dài còn có thể là ai. Vậy khẳng định là Cố đại sư. Cố đại sư mặc dù là người có thể làm quỷ tức giận đến hồn bay phách tán. Nhưng cô lợi hại. Vào lúc này ông Dư liền cảm thấy Cố đại sư đặc biệt hòa ái dễ gần rồi. Hào Ca nói, đi, đem người đều kêu đến, theo ta ra ngoài nhìn. Đi hai bước, lại để cho bọn tiểu đệ đem ông Dư đồng thời mang tới. Miễn cho ông nhân cơ hội chuồn êm, nếu như đối phương là vì ông Dư đại gia mà đến, còn có thể làm con tin uy hiếp đối phương. Tác dụng quá lớn, ông Dư đại gia bị mang đi ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi mắng Hào Ca nhiều lần. Hào Ca nơi này quỷ nhiều. Đi theo phía sau hắn đến có 20-30 con. Ông Dư nhìn chiến trận này, trong lòng cũng có chút hoảng. Cố đại sư là lợi hại, nhưng một người đối phó nhiều quỷ vậy có phải là có chút vất vả. Ông nơi này đang lo lắng, bị mang theo bay ước chừng mấy phút, ngẩng đầu đã nhìn thấy cố đại sư đạp tấm thảm quỷ chậm rãi bay tới. Không chỉ có cố đại sư, xung quanh còn bay một chút quỷ. Qua loa tính toán một chút, có 40-50 con. Lại nói cố đại sư bị những con quỷ này vây quanh, trước sau trái phải đều có. Lẽ nào bị bắt như ông? Không chỉ ông Dư nghĩ như vậy, bên kia Hào Ca cũng nghĩ vậy. Dù sao cô gái tóc dài nữ nhân xung quanh bay toàn quỷ của hắn. Đối phương lại hư một đôi mắt, nhìn chung quanh mặt không hề cảm xúc âm trầm, xem như phạm nhân bị quản chế. Hào Ca thâm trầm nở nụ cười một tiếng. Đây chính là cô gái tóc dài ngươi nói rất lợi hại. Ta xem cũng chỉ đến như thế. Đúng, xem ra cũng chỉ như vậy. Còn không phải bại tướng dưới tay. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Ta liền nói một người phụ nữ làm sao dám xông vào mộ huyệt chúng ta. Cô ta không muốn sống nữa đi. Hào Ca đang đắc ý. Đột nhiên chỉ thấy cô gái tóc dài đưa cổ dài nhìn về phía hắn. Một đường bay qua, trong tay còn cầm một cái tay cụt không biết nơi nào xé tới. Môi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hào Ca trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Bởi vì hắn cảm giác cô gái tóc dài có dáng dấp tương tự trong truyền thuyết con buôn quỷ tóc đen dài. Quả nhiên, chỉ thấy cô gái tóc dài hít mũi ngửi ngửi. Mặt âm u lộ ra một chút hưởng thụ lại ngóng trông. Như là người thấy sơn chân hải vị thơm ngát, một mặt thèm nhỏ dãi. Tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5 quát lên, ngươi là ai? Không muốn sống nữa, lại dám tiến vào mộ huyệt chúng ta. Còn không mau mau xin tha, bằng không cho ngươi biết mặt, tiến vào mộ huyệt chúng ta. Muốn đi ra ngoài phải hỏi chúng ta có cho hay không? Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch miệng, môi cười quỷ dị. Con mắt đen như mực xem ra kinh khủng hơn. Các ngươi chính là người Hào Ca. Ai là Hào Ca? Vị này chính là Hào Ca. Ta cho ngươi biết, Hào Ca của chúng ta rất lợi hại. Thức thời liền mau mau thúc thủ xin tha. Bằng không cho ngươi ăn đủ. Đúng, một người mù, còn dám hò hét với Hào Ca. Ngươi xem ngươi bây giờ không phải là bị người của chúng ta bắt lại sao? Đợi lát nữa liền cho ngươi biết mặt. Chấm, vào lúc này Hào Ca cũng yên tâm. Hắn nghe nói qua tóc đen dài lợi hại. Không nghe nói tóc đen dài là một tên nửa mù. Vừa nhìn thì không phải là tóc đen dài. Vậy hắn còn sợ cái gì? Cô gái tóc dài lắc lắc đầu. Mặt âm trầm rất chăm chú. Không cầu xin tha thứ. Ta muốn tìm chính là các ngươi. Hào Ca lạnh cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn tìm chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có mệnh tìm không? Lại dặn dò quỷ vây quanh cô gái tóc dài. Những con quỷ này đều là tiểu đệ của hắn. Hắn sao có thể không quen biết? Để cho bọn họ nhanh đem cô gái tóc dài nhốt vào phòng tối. Đói bụng 10 ngày nửa tháng. Nhìn nàng còn dám mạnh miệng không? Có, chỉ thấy cô gái tóc dài giơ lên tay cụt. Gương mặt âm trầm tàn nhẫn. Các ngươi một tên cũng không thể trốn. Lần này không chỉ tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5 nghi hoặc muốn cười. Hào Ca cũng cảm thấy cô gái tóc dài nói mạnh miệng. Bọn họ nơi này quỷ rất nhiều. Một người mù có thể làm gì? Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà theo cô gái tóc dài vừa nói, chỉ thấy quỷ vây quanh người cô cùng nhau động, liên tiếp bay thẳng đến Hào ca. Đờ mờ, chuyện gì thế này, còn đấu tranh nội bộ hay sao? Hào ca kinh hãi, các ngươi làm gì? Nhìn rõ, ta là Hào ca, chúng ta là người mình. Các ngươi nhìn rõ, các ngươi đang làm gì? Tiên sư nó, không được, những tiểu quỷ này bị xúi dục rồi. Thật xin lỗi huynh đệ, hết cách rồi, bọn họ là thật không có biện pháp. Bởi vì cô gái tóc dài nói, bọn họ nếu như không muốn mình bị ăn, vậy cũng chỉ có thể tìm quỷ khác thay thế. Dù sao bị cô gái tóc dài bắt được, còn bị trói ở một cọng lông thừng bằng sợi bông. Vì cầu sinh, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Ngược lại tất cả mọi người không phải là quỷ gì thân. Đấu tranh nội bộ đó không phải là chuyện thường như cơm bữa à? Vào lúc này nói gì trinh tiết tình huynh đệ? Đờ mờ, các ngươi cũng quá đáng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đem cô gái tóc dài bắt lại không phải là tốt rồi sao? Ngươi bắt, ngươi đi bắt, ngươi bắt lại ta liền lập tức cùng ngươi lăn lộn. Còn nhận ngươi làm lão đại. Ta là nói chúng ta cùng nhau. Cùng nhau. Ngươi không thấy những con quỷ phản kháng cô gái tóc dài kia bị lôi kéo thành bộ dáng gì? Đúng là rách rách dưới dưới. Cụt tay gãy chân, không có quỷ dạng, cô gái tóc dài quả thật là tâm cơ. Ân uy đều có, để cho bọn họ huyên náo đấu tranh nội bộ. Cô ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thực cố phi ớ một người cũng có thể bắt quỷ. Những con quỷ này đều không lợi hại. Không bằng một nửa họ Trang, muốn bắt đặc biệt dễ dàng, nhưng bên trong quỷ rất nhiều. Cô sợ chính mình quá lợi hại, bắt được một hai con những con khác liền bị anh tư của cô dọa chạy. Dọa chạy cô cũng không tiện đuổi theo, vậy còn lấy tiền sao? Cho nên cô mới nghĩ đến biện pháp tốt, để quỷ bắt quỷ, lấy quỷ đánh quỷ, quỷ nhiều sức mạnh lớn mà. Lại nói từ khi tiến vào mộ huyệt này, cô liền cảm thấy trong này cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác mình trước đã từng tới, nhưng không nhìn thấy, cũng không biết trong mộ này đến cùng dạng gì. Chỉ là càng đi vào bên trong, loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt. Như thế rất tốt, vốn là chúng quỷ quần ẩu một người. Lập tức liền đã biến thành mấy chục con quỷ quần ẩu với mấy chục con quỷ. Người tới ta đi, đánh túi bụi, tay chân bay loạn, cố phi âm tự mình cũng gia nhập chiến cuộc, có thể bắt một con cũng đều là tiền. Cách chương.